Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chính vì hắn là người đầu tiên mang tài liệu thực sự hữu ích đến tố cáo, cho nên vận may của hắn thực sự rất tốt. Bởi vì chỉ cần 200.000 này được mọi người ghen tị đến mức mắt đỏ hoe, khiến mọi người trực tiếp cảm nhận được sự thay đổi to lớn mà của cải mang lại cho cuộc sống. Mọi việc mới có thể thuận lợi. Rất nhanh, một đoạn phim ngắn có tên Thay đổi vận mệnh đã được phát sóng trên nhiều phương tiện truyền thông. Chính là khung giờ mà hàng ngày đều phát sóng quảng cáo bán hàng. Những chuyên gia ngày thường trên truyền hình gào thét bán đủ loại thuốc thần kỳ đã biến mất, thay vào đó là một đoạn phim ngắn về việc một người dùng 200.000 để sắp xếp cuộc sống. Đoạn phim sử dụng bộ lọc rất cao cấp, biểu cảm của nhân vật và việc xử lý các chi tiết rất thu hút người xem, rõ ràng là cậu sinh viên tên là Quách Phạm mà Tô Định Bắc tạm thời gọi từ Bắc Điện đến có chút trình độ. Vương Yên, 34 tuổi, là một bà nội trợ. Chồng của nữ nhân này dù có một công việc nhà nước mà mọi người đều ngưỡng mộ, nhưng với ba đứa con thì chi phí sinh hoạt rõ ràng chỉ dựa vào 163 tệ ít ỏi của nam nhân là hoàn toàn không đủ. Vì vậy, nữ nhân chỉ có thể làm thêm việc vặt để phụ giúp gia đình. Cuộc sống của một nữ nhân có sung túc hay không, có thể nhìn ra từ cách ăn mặc và ngoại hình của các nàng. Ăn mặc cũ kỹ, Vương Yên 34 tuổi lại già nua như một nữ nhân 50 tuổi. Đặc biệt là vài ngày trước, nàng tham dự một buổi họp lớp. Nữ hài mà ngày xưa nàng luôn khinh thường vì lối sống lộn xộn đã trở thành trung tâm của buổi họp lớp, đối phương trẻ trung như một nữ hài 20 tuổi. Đặc biệt là khi tính tiền, nhân viên phục vụ thậm chí còn nhận nhầm Vương Yên là mẹ của nàng ta. Đối với một nữ nhân mà nói, đây không chỉ là sự sỉ nhục lớn lao, mà còn là một cú sốc rất nặng nề. Đúng lúc trong lòng Vương Yên đang như núi lửa phun trào, nàng đã nhìn thấy đoạn phim ngắn này. Câu chuyện về việc một nam nhân dùng 200.000 như thế nào? Đầu tiên, nam nhân đã dùng 70.000 tệ để mua một căn nhà gần trường học ở trung tâm thành phố. Đúng lúc nam nhân nhận chìa khóa, đoạn phim tài liệu cũng xuất hiện lời bình luận này. Từ khi Dương Tiên Sinh mua căn nhà này, cuộc sống của hắn đã không còn nghèo khó nữa. Tương lai con gái hắn có thể dễ dàng học ở trường trung học đứng thứ ba ở Côn Thành. Sau khi con gái tốt nghiệp, hắn có thể thu được thêm gần 30.000 tệ mỗi năm nhờ vào việc tăng giá và cho thuê căn nhà này. Vương Yên chăm chú xem tiếp. Nàng có ba đứa con, dù con lớn mới 12 tuổi nhưng cũng luôn luôn để ý đến những căn nhà gần trường học này. Vì vậy, nàng rất đồng ý với lời bình luận này. Một là nhà gần trường số 3 mỗi năm tiền thuê đều tăng, hai là loại nhà này rất được săn đón, giá tăng mỗi năm khiến nữ nhân tuyệt vọng bỏ ý định mua. Năm ngoái chỉ có hơn 50.000. Vương Yên nhớ mơ hồ giá mà đối phương mua căn nhà này, mới chỉ một năm ngắn ngủi đã tăng thêm 20.000. Lương năm của chồng nàng không ăn không uống cũng chỉ có hơn 17.000 mà thôi. Cảnh quay trong phim tài liệu chuyển cảnh rất nhanh. Giây tiếp theo, nam nhân tên Dương Hiên lại xuất hiện ở phòng bán hàng dưới tòa nhà Đại Hoa Liên ở khu vực phổ thông. Lần này, hắn đã dùng 120.000 để mua một cửa hàng mặt phố. Cửa hàng mặt phố tuy không lớn, nhưng chỉ 2 tiếng sau khi hắn mua, đã được cho thuê với giá 17.000 một năm. Mắt Vương Yên bắt đầu đỏ hoe. Vì nữ nhân nhanh nhạy nhận ra trong hợp đồng cho thuê rõ ràng ghi rõ 2 năm sau tiền thuê sẽ tăng 10%. Vương Yên giỏi toán lập tức mắt đỏ hoe. Bởi vì theo tốc độ này tăng lên, mười mấy năm sau tiền thuê sẽ đạt đến con số 80.000 mà nữ nhân ao ước. Đây còn chưa tính đến giá trị của cửa hàng này cũng sẽ tăng. 200.000, nam nhân này có thể thoát khỏi quá trình kiếm tiền khổ cực nhất trong cuộc đời, trực tiếp tận hưởng cuộc sống. Trong phần kết của phim tài liệu, Dương Hiên đã dùng một 10.000 cuối cùng để thay một bộ vest đắt tiền, trông rất bảnh bao. Dưới ánh nắng mặt trời, hắn mang vác nhiều đồ đạc đi về phía xa. Và để làm được tất cả những điều này, hắn chỉ tin tưởng vào quảng cáo treo thưởng đó, tin tưởng vào công lý. Phim tài liệu kết thúc. Ánh mắt Vương Yên trở nên phức tạp. Nữ nhân đương nhiên biết quảng cáo tràn ngập đó. Vài ngày trước, chồng nàng khi về nhà đã lẩm bẩm một câu. Nếu ta còn bị ức hiếp, ta sẽ giao những thứ này của Triệu Thiên đi. Dựa theo quảng cáo thì có thể đổi được hàng triệu. Mặc dù lời nói của nam nhân là lúc say rượu, nhưng nữ nhân đã ghi nhớ kỹ trong lòng. 200.000 có thể khiến cuộc sống thay đổi chóng mặt như vậy, nếu là 1 triệu. Vương Yên không dám nghĩ nữa. Chương 2997. Nàng chỉ do dự chưa đến 1 phút đã vội vàng cầm điện thoại gọi đến văn phòng của chồng. Ngươi về đây. Sự hung dữ của nữ nhân lúc này đã bùng nổ hoàn toàn, ta đã chịu đựng đủ rồi, nếu ngươi không về ngay thì ta sẽ uống thuốc trừ sâu tự sát. Sau khi cúp máy, chưa đầy nửa tiếng đồng hồ, một nam nhân trung niên gầy gò đã lo lắng bước vào nhà. Đi tố cáo Triệu Thiên, ta biết ngươi làm việc ở văn phòng thư ký có bằng chứng về hắn. Không nói lời nào thừa, Vương Yên bốt. Một tiếng đập quảng cáo treo thưởng vào mặt nam nhân. Ngươi điên rồi, ngươi biết làm chuyện này thì sau này trong giới chức sẽ hoàn toàn trở thành người ngoài lề, bất kỳ sự thăng tiến và bổ nhiệm nào cũng không còn liên quan gì đến ta. Nam nhân rất bình tĩnh, hắn có chút kinh ngạc nhìn vợ mình đang phát điên. Có vi phạm pháp luật không? Nữ nhân hỏi. Hợp pháp. Nam nhân trả lời. Ngươi có bối cảnh, có quan hệ thì có bao nhiêu phần trăm khả năng trở thành người tử tế? Đừng quên, Vương Bạch Tuyền, ngươi đã 36 tuổi rồi. Nữ nhân giận dữ, ngươi nói chỉ dựa vào lương của ngươi thì bao giờ mới kiếm được 1 triệu, còn của chúng ta sắp học cấp 2 rồi. Vương Yên đang phát điên lại mở tivi, đoạn phim tài liệu đang được phát lại liên tục lại xuất hiện trong tầm mắt của nam nhân. Nam nhân đã hút hết gần nửa bao thuốc lá chỉ trong hơn 20 phút xem phim tài liệu. Tiếng khóc của nữ nhân bên cạnh và tiếng cười của Dương Hiên trong phim tài liệu tạo nên sự tương phản rõ rệt. Ta biết rồi, mấy ngày nay ngươi ra ngoài tránh một thời gian. Nam nhân châm điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc, rồi quay lưng bước ra khỏi nhà. 2 tiếng sau, Tô Định bắt nhận được một tài liệu về việc Triệu Thiên thiên vị pháp luật, bằng chứng đầy đủ nhất cho đến nay. Tô Định bắt bình tĩnh nhìn những tài liệu mà mọi người rất hào hứng, rồi lại nhìn những chiếc xe và đám Dustin Sinha lạ bên ngoài cửa sổ. Những người này còn thiếu một ngọn lửa cuối cùng. Nữ hài nhìn cấp dưới của mình, hãy thông báo những thứ đó đi. Nhiều người vẫn còn đang do dự, hãy nói với họ rằng hết hạn thì không còn nữa. Quyền lực áp chế bản chất con người, cuộc cải chơi đùa với bản chất con người. Việc Tô Định bắt sử dụng cuộc cải có thể nói là ngày càng thuần thục. Nửa tiếng sau khi nữ hài nói xong những lời này, những người đang do dự và chờ đợi đã nhận được một tin tức mới. Việc treo thưởng sẽ giảm một nửa sau 1 ngày và sẽ kết thúc hoàn toàn sau 3 ngày. Không còn ai do dự nữa, nếu Dương Hiên là vì chút tư tâm của Tôn Thiên mà mở ra chiếc hộp này, khi chiếc hộp đóng lại, lòng ghen tị của những người này sẽ khiến bọn hắn quên đi mọi sự lo lắng. Lúc này, trong mắt bọn hắn, tiền thưởng không phải là của cải chưa đến tay, mà đã trở thành tài sản mà họ đã đánh mất. 2 cách hiểu hoàn toàn khác nhau khiến cho sự nhiệt tình và sức mạnh bùng nổ của những người này hoàn toàn không thể so sánh được. Dù có sự cảnh cáo của tổ kiểm tra, dù có chuyên gia phụ trách tiếp đón và thuyết phục, nhưng tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát. Rất nhiều người đã đổ xô vào khách sạn, đến điểm tiếp đón mà tập đoàn Cẩm Tú đã thiết lập. Tổ kiểm tra treo đầu dê bán thịt chó lần này không ngăn cản, bọn hắn chỉ nhìn những khuôn mặt quen thuộc mà thở dài. Trong mắt không ít người hẳn không thiếu sự ghen tị. Xét cho cùng, trước mắt bọn hắn, rất nhiều người đã mang đi của cải mà cả đời bọn hắn cũng không thể kiếm được. Cũng không phải là không có người cố gắng ngăn cản, nhưng một tin tức khác ngay sau đó đã hoàn toàn dập tắt tâm tư nhỏ bé của bọn hắn. Ngô Đồ bị đưa đi điều tra tại hiện trường. Nghe nói người tố cáo là cấp trên cũ của hắn, Phương Thạch Đầu. Theo tin tức thì Ngô Đồ liên quan đến rất nhiều tội danh, chắc chắn sẽ có rất nhiều người gặp xui xẻo. Chuẩn bị thu dọn tàn cuộc thôi. Sau khi nghe được tin tức này, Tô Định bắt thở dài, vẻ mặt có chút chán nản. So với những người bình thường ở tầng lớp thấp, tập đoàn Cẩm Tú đương nhiên có được tin tức chính xác hơn. Đúng vậy, Ngô Đồ đã bị đưa đến nơi quy định để điều tra. Những việc điều tra ra được cũng không ít. Dựa theo mức độ này để phán đoán, với những tài liệu tố cáo này, có thể nói những người trong danh sách không ai có thể chạy thoát, tất cả đều sẽ bị pháp luật trừng phạt nghiêm khắc. Lý do nữ hài thở dài cũng chính là vì điều này. Vì theo tin tức tuyệt mật nhận được trong cuộc thẩm vấn, dù nàng có gây ra sóng gió lớn đến đâu, những lỗi lầm mà những người bị điều tra lần này mắc phải lại không hề liên quan đến chuyện cải tạo khu quan độ. Điều này mới là đáng sợ nhất. Hiện đã có người thông qua đủ loại quan hệ để truyền đạt thái độ này đến với nữ hài. Gần như đủ rồi, người muốn danh dự cũng đã được, tiếp tục làm ầm ĩ thì mọi người sẽ không dễ nói chuyện nữa. Giới lãnh đạo cấp cao của đối phương quyết định bỏ xe giữ tướng, rõ ràng là không muốn gây thêm rắc rối trong chuyện cải tạo khu quan độ. Chương 1998. Từ góc độ này mà nhìn, đối phương hẳn đã hiểu rõ ý định của tập đoàn Cẩm Tú. Nói cách khác, trong mắt những người này, đã có người gặp xui xẻo. Động đến người của thôn Tô Gia, bọn hắn hợp tác với tập đoàn Cẩm Tú để bỏ qua một số người cũng được coi là lời xin lỗi đầy thiện chí. Kết cục mà ngươi muốn ta sẽ cho ngươi, mọi người nể mặt nhau chứ? Thậm chí còn có một nhân vật lớn trong văn phòng thư ký của văn phòng chủ tịch tỉnh đã đích thân gọi điện thoại cho Tô Định Bắc. Người này cười híp mắt thừa nhận một số sai lầm trong cuộc gọi điện thoại, rồi nói một số lời khách sáo chào đón tập đoàn Cẩm Tú đến đầu tư, sau đó đổi giọng. Ta cũng coi như là người nhà họ Mạnh, dù sao cũng có thể coi là bậc trưởng bối của ngươi. Nói một câu không nên nói, chỉ năm chữ. Thấy tốt thì dừng lại. Ngày nào đó nếu ngươi đi ngang qua Thiên Nam, nhất định gọi điện thoại cho ta. Định Bắc ta nhất định sẽ tiếp đón ngươi chu đáo. Tô Định Bắc mỉm cười đồng ý. Ta sẽ không để cho người ta cảm thấy tập đoàn Cẩm Tú không biết điều. Có thể nói, trong cuộc chiến đấu cục bộ ở khu quan độ, của cải của Tô Định Bắc đã thắng. Nhưng ở toàn tỉnh Vân Nam, vị thế của quyền lực vẫn không bị lung lay chút nào. Điều này đối với Tô Định Bắc kiêu ngạo và ngông cuồng quả thực là một đòn đánh rất lớn. Ta sẽ lên máy bay trở về Thiên Nam sau 2 tiếng rưỡi nữa, chuyện ở đây giao cho ngươi xử lý. Đại thế đã định. Tô Định Bắc không quan tâm đến việc những người trong danh sách sẽ bị trừng phạt như thế nào. Sau khi đã đạt được những gì mình muốn, Tô Định Bắc cảm thấy không còn ý nghĩa gì khi ở lại đợi cho đến khi mọi chuyện kết thúc. Trong ánh mắt của rất nhiều người, Tô Định Bắc mặc một chiếc váy dài màu trắng, cùng với Tô Tam Tứ quay người rời khỏi khách sạn. 99% những người này sẽ không có cơ hội gặp lại nữ hài vội vàng đến và vội vàng rời đi này nữa. Nhưng không ai quên được Tô Định Bắc. 3 ngày sau khi nữ hài rời đi, tập đoàn Cẩm Tú đã đăng tải một tuyên bố xin lỗi trên tất cả các phương tiện truyền thông, đồng thời tuyên bố quyên góp 6 triệu tệ để hỗ trợ người tàn tật ở Vân Nam, mọi chuyện trong mắt mọi người đã được xem là kết thúc viên mãn. Không ai biết rằng, việc đầu tiên mà nữ hài mặc áo trắng làm sau khi trở về Thiên Nam là viết một đề án phát triển dài gần 10.000 chữ. Bài viết này mở đầu bằng 11 chữ. Tăng tốc độ bố trí mở rộng ra nước ngoài. 10 mấy ngày sau. Thiên Nam, trên một ngọn núi xanh mướt cách thôn Tô Gia 18 cây số, Tô Trường Hùng rất cẩn thận dọn dẹp cỏ dại trước phần mộ duy nhất trên núi. Trường Hùng thúc, đây là đồ mà Tể Đô gửi cho ngươi. Lúc này, một thanh niên vội vàng lên núi đưa cho hắn một chồng tài liệu dày cộp. Trường Hùng thúc, ngươi cần bất cứ vật dụng sinh hoạt nào thì cứ đưa danh sách cho ta. Ta sẽ đích thân mang đến cho ngươi, còn cần bất cứ việc gì cũng giao cho ta nhất định sẽ giúp đỡ. Thanh niên này là bí thư chi bộ thôn Tô Gia vừa được bầu chọn, hắn đương nhiên rất rõ lý do Tô Trường Hùng đang ở đây trông nom phần mộ, vì vậy hắn tỏ ra vô cùng nhiệt tình. Hoàn toàn không phải là thái độ của một bí thư đối với người già cô đơn, cứ gọi là Trường Hùng thúc thân mật như con cháu ruột thịt vậy. Xét cho cùng, không có cách nào khác, dù gia đình Tô Bình Nam là từ thôn Tô Gia đi ra, nhưng thực sự có thể nói chuyện và đủ tư cách bước vào ngôi nhà ở thiên đô đó thì không có mấy người. Tô Trường Hùng là một trong số đó. Và còn là người có trọng lượng nhất. Đúng rồi, Trường Hùng thúc. Sau khi dặn dò đủ loại việc, thanh niên đưa cho Tô Trường Hùng một điếu thuốc rồi cười nói, tiền trợ cấp và tiền trả lại đất canh tác năm nay đều sẽ được chuyển vào tài khoản của ngươi, ngươi yên tâm. Bên ngoài, nhờ quan hệ của tập đoàn Cẩm Tú, quyền lực của bí thư thôn Tô Gia thậm chí còn có thể áp đảo bí thư thị ủy, cho nên bí thư tên Tô Thiên Trường này rất quan tâm đến việc nhà của gia đình Tô Bình Nam, còn nhiệt tình hơn cả việc nhà mình. Biết rồi. Sau khi tiễn Tô Thiên Trường đi, Tô Trường Hùng mở những lá thư dày cộp ra. 10 mấy phút sau khi xem xong tất cả các tài liệu phán quyết, Tô Trường Hùng lại cho một điếu thuốc, dựa lưng vào bia mộ của Tô Lão Gia Tử mà khóc nức nở. Hãy nói thêm một chuyện ngoài lề. Việc đầu tiên mà cậu sinh viên Bắc Điện đã giúp Tô Định Bắc quay xong phim tài liệu nhận được tiền thù lao là gõ cửa nhà một người thợ điện họ Lưu. Người à thầy Lưu phải không? Cậu sinh viên Bắc Điện cười nịnh nọt. Ta luôn muốn mua bản quyền một truyện ngắn của ngươi, bây giờ tiền cũng đủ rồi. Truyện nào? Thợ điện họ Lưu thái độ không mấy nhiệt tình, những thứ ta viết thì công nghệ làm phim hiện nay của chúng ta không thể quay được. Chương 2999. Tương lai chúng ta nhất định sẽ có công nghệ này. Ngươi cứ bán cho ta đi, ta hứa cả đời sẽ không làm gì khác, cũng sẽ chuyển thể câu chuyện này lên màn ảnh rộng. Cậu sinh viên Bắc Điện đưa thuốc lá, thái độ càng thêm khiêm tốn. Rốt cuộc là chuyện nào? Vẻ mặt thợ điện họ Lưu trở nên hiền lành hơn, hiếm khi có người lại thích chuyện của hắn như vậy, đương nhiên sẽ rất vui. Lưu Lạc Địa Cầu. Quách Phạm, người nói ra tên truyện đặt 50.000 tệ thù lao cung kính trước mặt đối phương. Chúng ta hãy chuyển sự chú ý sang một việc khác. Có câu nói người không có của trời cho thì không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm thì không báo. Lão bác đã làm việc chăm chỉ ở câu lạc bộ Hạ Quốc 3 năm, tiết kiệm được bao nhiêu tiền? 40.000. Đối với một người bình thường mà nói, đây không phải là một số tiền nhỏ. Nhưng đối với lão bác, người đã chứng kiến cách tiêu tiền của nhóm người giàu có nhất Trung Quốc, hắn cảm thấy số tiền đó quá ít ỏi. Hắn luôn có một giấc mơ, đó là mở một siêu thị lớn ở quê nhà. Làm việc ở một nơi như câu lạc bộ Hà Quốc có một lợi ích, đó là chỉ cần ngươi chịu khó nghiên cứu những tin tức mà những người này thỉnh thoảng tiết lộ, cơ hội đổi đời sẽ nằm trong đó. Đáng tiếc, trong mắt rất nhiều nhân viên phục vụ ở đây, chỉ có cuộc sống xa hoa của khách hàng và những món đồ xa xỉ còn sót lại. Rượu vang vài chục nghìn, vài trăm nghìn, trứng cá muối hàng nghìn tệ một gam. Bọn hắn chỉ dùng đầu óc để tưởng tượng về cuộc sống xa hoa trong phòng khi rảnh rỗi, không nghiêm túc suy nghĩ xem những tin tức đó có thể mang lại thay đổi gì cho mình. Còn lão bác thì khác. Trong cuộc trò chuyện giữa một nhân vật lớn ở Thượng Hải và một nhà môi giới hàng đầu, hắn đã nghe được câu nói này. Những thứ như siêu thị, dựa vào phương thức mua sắm mới nổi và sự tiện lợi của nguồn cung cấp, sẽ có mặt khắp Trung Quốc trong tương lai, đây mới là lý do chúng ta quan tâm đến Bách Hóa Thượng Hải như vậy. Chỉ một câu nói đơn giản như vậy, lão bác đã ghi nhớ trong lòng. Lão bác không dám quan tâm, cũng không có cách nào biết được kết quả sau đó của việc Bách Hóa Thượng Hải có bị mua lại hay không, hoặc bị mua lại như thế nào. Điều duy nhất hắn có thể làm là dành đủ thời gian để xem xét vài chuỗi siêu thị đang mở rộng ở Thịnh Kinh. Thậm chí hắn còn đặc biệt dành 2 ngày nghỉ để theo dõi một siêu thị gần trường đại học trong 48 tiếng đồng hồ. Sau khi trở về ký túc xá đơn sơ, hắn nhìn doanh thu hàng ngày mà mình đã ghi chép lại một cách cẩu thả, cả người như phát hiện ra mỏ vàng. Doanh thu mỗi ngày lại có thể lên đến 6 con số. Sau khi tìm hiểu rõ tất cả các phương thức nhượng quyền của siêu thị, tâm trí hắn đã không còn ở câu lạc bộ Hà Quốc, không còn ở nơi có mức lương hàng tháng lên đến 2.200 tệ và phải ký thỏa thuận bảo mật này nữa. Hắn thậm chí đã tìm được địa điểm, lập ngân sách ở quê nhà, một thành phố nhỏ ở Giang Tây. 620.000 chắc chắn có thể giúp hắn mở một siêu thị có quy mô và khả năng cạnh tranh rất tốt ở gần khu đại học trong thành phố này. Nhưng con số 620.000 này đối với khách hàng của câu lạc bộ Hà Quốc có lẽ chỉ là tiền ăn một bữa, nhưng đối với lão bác, người Giang Tây này, đó là một con số khổng lồ. Đúng lúc này, có một người đồng hương tìm đến hắn. Quan hệ giữa người đồng hương và hắn luôn rất tốt. Cũng biết giấc mơ và tham vọng của hắn. Có thể nói nếu năm xưa người đồng hương không đến Thiên Nam nhập ngũ vào đội hải phòng nào đó, có lẽ hai người hiện đang làm việc cùng một nơi. Ngươi mở siêu thị cần 620.000 phải không? Ngươi giúp ta làm một việc. Ta có thể giúp ngươi kiếm được số tiền này. Sau khi hẹn hắn ra ngoài ăn uống no say ở một quán ăn vỉa hè, người đồng hương đột nhiên hạ giọng, chỉ xem ngươi có dám làm hay không. Những người đã ở câu lạc bộ Hà Quốc lâu ngày, rất nhiều người đều coi thường pháp luật nghiêm minh và cái gọi là đạo đức xã hội. Điều này không có gì lạ. Nhưng khi ngươi nhìn thấy những nhân vật lớn thường ngày luôn tỏ ra đạo mạo trước mặt ngươi lại giở trò với một nữ minh tinh trong sáng trước ống kính, rất nhiều quan niệm trong lòng sẽ sụp đổ. Cộng thêm đủ loại hành vi trái với luân thường đạo lý, càng khiến những nhân viên phục vụ khinh thường cái gọi là công lý. Ta dám. Lão bác gần như không do dự trả lời. Biết cái này không? Ta cần ngươi lắp đặt nó ở vài nơi trong câu lạc bộ Hà Quốc. Người đồng hương cười híp mắt lấy ra một thứ nhỏ bằng hộp diêm đưa cho lão bác. Máy nghe trộm. Lão bác lắc đầu như trống bỏi, trong câu lạc bộ có thiết bị chống nghe trộm chuyên dụng, không phải là không có người làm như vậy, nhưng đều bị phát hiện. Nói đến đây, vẻ mặt lão bác có chút tái nhợt và sợ hãi. Chương 3000. Bởi vì những nhân viên phục vụ đã lắp đặt máy nghe trộm đó có lẽ là người khác. Hắn không bao giờ gặp lại hoặc nghe thấy bất kỳ tin tức gì nữa. Mặc dù câu lạc bộ nói rằng những người này đã bị sa thải, nhưng rất nhiều nhân viên phục vụ đoán rằng bọn hắn đã biến mất khỏi thế giới này. Yên tâm đi, thứ mà bọn hắn có thể phát hiện là thiết bị điện tử. Còn cái này là dựa vào sự cộng hưởng của âm thanh để ghi lại tin tức, chỉ công nghệ này mới có thể qua mặt hệ thống giám sát của câu lạc bộ các ngươi hiện nay. Người đồng hương của lão bác không nói cho đối phương biết tập đoàn Cẩm Tú đã tốn rất nhiều tiền bạc và quan hệ để có được những thứ này từ KGB của Nga. Không cho lão bác thời gian để do dự, sau khi nhìn xung quanh thấy không còn nhiều khách, người đồng hương lấy ra một bản đồ phẳng đặt lên bàn. Ngay khi nhìn thấy bản đồ này, lão bác đã bị sốc. Bởi vì hắn lập tức nhận ra thứ được vẽ trên bản đồ này lại chính là toàn bộ tình hình bên trong câu lạc bộ Hà Quốc. Thậm chí vài phòng khách cao cấp nhất còn được đánh dấu bằng bút đỏ. Ta biết ngươi đã làm việc ở câu lạc bộ Hà Quốc rất lâu rồi, vì siêng năng và có năng lực nên rất được hoan nghênh. Vì vậy, ngươi là một trong số ít những người có thể bước vào những căn phòng này trong số hơn 80 nhân viên phục vụ của câu lạc bộ. Chi tiết có thể nói lên tất cả. Tâm tư của lão bác rất tỉ mỉ. Hắn chú ý đến sự đáng sợ ẩn giấu trong câu nói này. Vì nhìn từ câu nói này, người đồng hương của hắn, hoặc người đứng sau người đồng hương của hắn, đã điều tra rất chi tiết về toàn bộ câu lạc bộ Hà Quốc. câu lạc bộ Hà Quốc, câu lạc bộ cao cấp ngang nhiên sử dụng tên Trung Quốc làm danh hiệu này có thực lực rất đáng sợ, thế lực có vốn liếng và dũng khí để tính toán câu lạc bộ này chắc chắn còn đáng sợ hơn. Đúng vậy, ta có thể bước vào những căn phòng này. Lão bác do dự một chút rồi nói thật, nhưng mỗi lần đi vào cùng với nhân viên vệ sinh thì không chỉ có một mình ta, mà còn có một người bạn đồng hành. Hơn nữa chúng ta không thể tùy tiện đi lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn nhân viên vệ sinh dọn dẹp xong rồi lập tức rời đi. Những lời tiếp theo của người đồng hương đã hoàn toàn khiến lão bác hiểu ra rằng, hôm nay đối phương tìm đến mình tưởng như đang dùng tiền để mua chuộc mình, nhưng thực tế là từ khi ngồi xuống nghe những lời này, hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Vì người đồng hương không chỉ điều tra ra quỹ tích hàng ngày của hắn ở câu lạc bộ Hà Quốc, thậm chí còn biết rõ hắn đứng ở vị trí nào khi vào phòng, và những đồ vật xung quanh vị trí đó là gì. Cảm giác rùng mình khiến lão bác nổi da gà. Vì vậy, hình dáng bên ngoài mà chúng ta thiết kế giống hệt như móc treo ở góc áo choàng mà ngươi thường đứng ở cửa phòng. Giọng nói trầm thấp của người đồng hương tiếp tục nói, đồ nội thất của câu lạc bộ Hà Quốc đều là đồ vật thời nhà Minh và nhà Thanh, bọn hắn đã bỏ ra giá cao để mời đại sư Điền Bảo Duệ đến để phục chế. Còn hình dáng bên ngoài của chúng ta là do đệ tử của hắn là Trịnh Như Thế làm. Không ai có thể nhìn ra, trừ khi đại sư Điền Bảo Duệ sống lại. Người đồng hương vỗ vai lão bác. Khi một người ở bàn bên cạnh đang tính tiền, hắn tùy tiện đặt một chiếc cặp xuống dưới chân hắn. Đây là 300.000. Người đồng hương chỉ vào căn phòng được đánh dấu bằng bút đỏ trên bản đồ, 6 cái này, sau khi ngươi giúp ta lắp đặt xong, ta sẽ đưa cho ngươi thêm 700.000 nữa. Lão bác run rẩy mở chiếc cặp ra. Mùi thơm của tiền bạc tràn ngập vị giác của hắn, cũng đánh gục phòng tuyến trong lòng hắn. Nhớ lúc nhỏ có vài tên côn đồ bắt nạt ta, sau khi ngươi xông lên đánh thắng bọn hắn. Ngươi đã nói gì không? Lúc đó ngươi còn có khí thế và dũng khí để trở thành người thành đạt. Ngươi cười nói với ta một câu mà ta vẫn nhớ đến tận bây giờ. Người đồng hương ôm vai lão bác, từng chữ nói, mạng sống chỉ có một, không liều lĩnh thì làm sao có thể thành công? Ta làm. Lão bác nghiến răng gật đầu. Quá trình lão bác lắp đặt những thứ đó rất thuận lợi. Một, hắn đã là người cũ của câu lạc bộ, hơn nữa ngày thường rất siêng năng và biết điều. Không ai ngờ rằng tên này lại thực sự dám làm như vậy. Hai là lời nói của người đồng hương không lừa hắn, những thứ nhỏ bé đó thực sự đã qua mặt tất cả các hệ thống giám sát. Thậm chí lão bác còn không biết những thứ mà hắn lắp đặt sau này lại nổi tiếng như vậy. Bởi vì ở một không gian khác, thứ nhỏ bé này đã gây ra một tin tức lớn. Lãnh sự quán của Mỹ đã bị Nga, thậm chí còn lợi dụng cơ hội học sinh tiểu học tặng quà để lắp đặt một máy nghe trộm tương tự. Công nghệ chống nghe trộm của Mỹ là vô song trên thế giới. Nhưng dù vậy, thứ nhỏ bé này vẫn tồn tại trong lãnh sự quán hơn 10 năm nhờ thiết kế độc đáo của nó. Chương 3001. Cuối cùng, một sự kiện tình cờ đã khiến máy nghe trộm này bị lộ. Vì chuyện này mà hai quốc gia đã cãi nhau một trận ầm ĩ, câu lạc bộ Hà Quốc dù có bối cảnh sâu sắc đến đâu, công nghệ mà nó sở hữu cũng hoàn toàn không thể so sánh với Mỹ. 3 ngày sau khi lắp đặt xong tất cả các máy nghe trộm, lão bác đã xin nghỉ việc. Lý do đưa ra là mẹ bị bệnh và định về quê lấy vợ sinh con. Vì vậy, quản lý của câu lạc bộ Hà Quốc đã tiếc nuối rất lâu. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Vị quản lý đích thân lái xe đưa lão bác đến nhà ga không biết rằng chàng trai trẻ mà mình yêu quý nhất đã gieo mầm mống hủy diệt hoàn toàn câu lạc bộ Hà Quốc. Ngược lại, lúc chia tay còn đưa cho lão bác 10.000 tệ. Sau này chắc cũng không gặp lại nữa, tiền mừng cưới hỏi ta đưa ngươi một thể, hãy về quê sống yên ổn. Ngươi đã thấy qua đủ loại người rồi. Có một số thứ, sinh ra đã có thì có, không có thì cũng không thể cưỡng cầu. Vị quản lý hiểu rõ câu lạc bộ Hà Quốc gây sốc như thế nào đối với người bình thường vỗ vai lão bác rồi quay người bỏ đi. Tại sao ta lại không thể có? Lão bác nhìn bóng lưng của quản lý, lẩm bẩm. Hắn không cảm thấy việc mình làm không đáng 1 triệu, ngược lại, hắn đủ thông minh để hiểu giá trị của những tin tức đó. Vì vậy, hắn nhận tiền rất thản nhiên. Chỉ là hắn vẫn đánh giá thấp giá trị mà việc mình làm mang lại cho tập đoàn Cẩm Tú, bởi vì ngay khi máy nghe trộm nghe được cuộc trò chuyện của Ít Tiên Sinh, Tô Bình Nam đã gọi điện thoại cho Mạnh Tiểu Thư. Điều này rất hiếm gặp. Hiện nay Tô Bình Nam rất ít khi chủ động liên lạc với Mạnh Tiểu Thư. Dù Phương Đông mới mà hai người hợp tác hiện nay đã là một cỗ máy kiếm tiền như nước, nhưng Tô Bình Nam vẫn giữ thái độ công tư phân minh. Khi Mạnh Tiểu Thư nghe điện thoại của Tô Bình Nam, nàng tỏ ra rất ngạc nhiên. Tuy mạnh mạnh tiểu thư mẻ và trưởng thành bên ngoài, nhưng trước mặt nam nhân mà mình yêu thích, nàng vẫn không nhịn được mà đùa giỡn như một nữ hài nhỏ. Nhớ ta sao? Nói cho ngươi biết, nếu ngươi không nói những lời dễ nghe thì ta rất bận, bây giờ vẫn đang họp hội đồng quản trị. Sao hả? Cuộc họp đã diễn ra một tiếng đồng hồ rồi, ta đã từ chối 19 cuộc gọi, chỉ nghe máy của ngươi, có cảm động không? Nam nhân càng lạnh lùng thì nữ nhân càng nhiệt tình, quy luật này cũng tồn tại giữa Mạnh Tiểu Thư và Tô Bình Nam. Không ai ngờ rằng Mạnh Tiểu Thư có biệt danh âm 28 độ trong giới con nhà giàu ở Thịnh Kinh lại có mặt nữ tính như vậy. Âm 28 độ là cảm xúc của một cậu ấm cô chiêu sau khi gặp Mạnh Tiểu Thư. Cậu ấm cô chiêu thường ngày kiêu ngạo này sau khi ra ngoài thì vẻ mặt đầy sợ hãi, rồi nói một câu nói được lan truyền ở Thịnh Kinh. Ta ở bên cạnh Mạnh Tiểu Thư cứ như đang ôm một khối băng âm 28 độ, toàn thân lạnh toát. Cũng từ lúc đó, Mạnh Tĩnh Tuyết, người đứng đầu trong năm đóa hoa vàng của nhà họ Mạnh đã có biệt danh là khối băng lớn. Người có biết XCMR sắp được bán không? Một câu nói của Tô Bình Nam đã kéo Mạnh Tiểu Thư từ trạng thái làm nũng trở lại trạng thái làm việc. Không biết, ngươi đợi ta một chút. Mạnh Tiểu Thư nhìn những thành viên hội đồng quản trị đang há hốc mồm vì giọng điệu nũng nịu vừa rồi của nàng, gõ bàn. Cuộc họp tạm dừng nửa tiếng, mọi người nghỉ ngơi một chút. Tốc độ thay đổi sắc mặt của nữ nhân này nhanh như một kỹ năng đặc biệt của Tứ Xuyên, khuôn mặt vừa rồi còn tươi cười lập tức trở nên lạnh lùng, mọi người nên nhân cơ hội này để sắp xếp lại lời nói của mình. Ta không muốn nghe thấy bất kỳ từ ngữ mơ hồ nào như có thể, có lẽ. Nói xong, nữ nhân lại đặt điện thoại bên tai, sắc mặt lập tức trở nên dịu dàng như nước, rồi bước ra khỏi văn phòng giữa sự ngỡ ngàng của mọi người. Ồ! Mặc dù những người ngồi trong hội đồng quản trị đều là những con cáo già trên thương trường, nhưng vì cảnh tượng vừa rồi quá mức gây sốc, phòng họp vốn nên im lặng và nghiêm túc lại đột nhiên tràn ngập tiếng ồn ào. Rất nhiều người đang tò mò nam nhân nào có thể khiến Mạnh Tiểu Thư kiêu ngạo và khó gần trở nên vui vẻ như vậy. Vừa rồi chỉ cần không phải là người mù thì ai cũng nhìn ra Mạnh Tĩnh Tuyết rõ ràng đang cư xử như một nữ hài đang yêu. Khụ khụ. Mạnh Hiểu Tuấn ho khan vài tiếng mới khiến phòng họp yên tĩnh trở lại, nam nhân trở về từ nước ngoài này mới chậm rãi nói, hãy chuẩn bị dữ liệu của chúng ta, mọi người nghiêm túc lên. Mạnh Hiểu Tuấn rất rõ ràng nam nhân có thể khiến Mạnh Tiểu Thư tươi cười rạng rỡ như vậy là ai. Mạnh Hiểu Tuấn không gặp Tô Bình Nam quá nhiều lần. Nhưng theo thời gian, càng gặp nhiều mặt tối khi khai phá thị trường, hắn càng cảm nhận được sự đáng sợ của nam nhân đó. Vì vậy, khi nhìn thấy những người trong hội đồng quản trị của mình lại dám nói đùa về hai người này, hắn không khỏi cảm thấy lạnh sống lưng. Chương 3002. Mạnh Tiểu Thư không có tâm trạng để quan tâm đến phản ứng của người khác. Trong mắt nữ nhân này, nàng và Tô Bình Nam càng ràng buộc về lợi ích kinh doanh, nàng càng có cơ hội thay thế nữ hài tên là Lý Lạc Nhiên để trở thành người nhà họ Tô thực sự. Mạnh Tiểu Thư, người không chịu thua đã từng âm thầm hỏi một người bạn thân làm về tâm lý học ở nước ngoài. Câu hỏi của nàng rất đơn giản. Tại sao Tô Bình Nam lại thích Lý Lạc Nhiên, và làm thế nào để nàng thay thế Lý Lạc Nhiên? Sau khi nhận được tài liệu điều tra của Mạnh Tiểu Thư, người bạn thân đã đưa ra câu trả lời như sau. Nam nhân này có lẽ đã sống trong nguy hiểm quá lâu, vì vậy hắn rất dễ bị thu hút bởi sự ngây thơ. Đây có lẽ là lý do hắn thích nữ hài này. Nói đến đây, người bạn thân do dự một chút rồi mới tiếp tục nói, đương nhiên, nữ hài này thực sự rất xinh đẹp. Nếu bỏ qua bối cảnh gia đình, khí chất, vân vân. Chỉ xét về ngoại hình, nàng có sức hấp dẫn đối với nam nhân trưởng thành hơn ngươi. Xét cho cùng, không có mấy nam nhân thích nữ nhân quá mạnh mẽ. Mạnh Tĩnh Tuyết trừng mắt nhìn người bạn thân, một lúc lâu sau mới nói ra được một câu từ kẽ răng, chẳng lẽ những người làm tâm lý học như các ngươi không biết thế nào là tế nhị sao? Hay là chỉ số EQ của các ngươi thấp như vậy? Người bạn thân phản bác, nhìn bộ dạng của ngươi bây giờ, ngươi nói xem nam nhân đó có bị cách nói chuyện hùng hổ của ngươi dọa chạy không? Hắn sẽ không. Mạnh Tĩnh Tuyết lắc đầu, vẻ mặt lập tức từ nghiêm túc chuyển sang mỉm cười. Ngươi hết thuốc chữa rồi, nhưng theo những gì ngươi nói, nam nhân mà ngươi thích hẳn là một nam nhân rất coi trọng sự nghiệp. Cơ hội của ngươi là trở thành người bạn đời không thể thiếu trong đế chế thương mại của hắn, rồi dần dần trở thành người bạn đồng hành quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Người bạn thân đưa ra lời khuyên, đây là cách tốt nhất mà ta có thể nghĩ ra. Kiểu nam nhân này còn có một điểm rất đáng sợ, đó là hắn sẽ không tin tưởng bất cứ ai. Vì vậy, để làm được điều này sẽ rất khó. Rất rất khó. Người bạn thân lại bổ sung thêm một câu. Dù là nam nhân hay nữ nhân đang yêu, chỉ số IQ của bọn hắn thường không quá cao. Lời nói của bạn thân vẫn còn văng vẳng bên tai, Vì vậy khi Tô Bình Nam gọi điện thoại hỏi về XCMG, phản ứng đầu tiên của Mạnh Tĩnh Tuyết là làm thế nào để gắn kết mình với đối phương. Nói cách khác, khi chưa điều tra và cân nhắc, Mạnh Tĩnh Tuyết đã quyết định toàn lực giúp đỡ. Một nữ nhân 30 tuổi khi đã động lòng, đúng như câu nói tuy thô nhưng lại không sai. Nhà cũ cháy, không cứu được. Phải biết rằng nếu bất kỳ ai khác hỏi về chuyện này, phản ứng đầu tiên của Mạnh tiểu thư chắc chắn là cảnh giác. Lý do không gì khác, vì tam thúc của nhà Mạnh đang làm việc ở Bộ Thương mại. Nếu không có sự đồng ý của Mạnh lão tam, chắc chắn không có bất kỳ nhà đầu tư nào có thể mua được. Đây chỉ là một khía cạnh. Một doanh nghiệp nhà nước lớn như vậy được bán, lại là doanh nghiệp công nghiệp nặng, có xuất thân từ quân đội, đây không còn là vấn đề tiền bạc, cũng không phải là vấn đề sắp xếp cho hàng nghìn nhân viên nữa. Dư luận mà chuyện này gây ra có lẽ sẽ cần phải tổ chức vài cuộc họp cấp cao ở Tử Khí Đông Lai Các. Các chuyên gia và tinh anh trong mọi lĩnh vực của xã hội sẽ thảo luận rất lâu mới có thể đưa ra kết luận. Những phe phái, quyền phát biểu và sự đấu đá giữa các lý tưởng khác nhau liên quan đến việc này chỉ cần nghĩ thôi cũng khiến người ta chùn bước. Một vấn đề nhạy cảm như vậy, Mạnh tiểu thư có lẽ cần rất nhiều thời gian để suy nghĩ. Nhưng hiện tại thì sao? Nữ nhân chỉ hỏi một câu, ta không rõ chuyện của XCMR, nhưng nếu cần ta giúp đỡ thì ngươi cứ nói thẳng. Đầu dây bên kia có chút im lặng, rõ ràng Tô Bình Nam cũng không ngờ Mạnh tiểu thư lại có thái độ này, khiến hắn nhất thời không biết nên nói từ đâu. Loại hình doanh nghiệp này là ngành công nghiệp trụ cột của địa phương, việc thuyết phục được ban lãnh đạo của doanh nghiệp chỉ là bước đầu tiên, tiếp theo là chính quyền địa phương và văn phòng chủ tịch tỉnh. Sự sắc sảo của Mạnh tiểu thư lúc này thực sự xứng đáng là nữ anh hùng, nàng gần như không cần suy nghĩ đã nói ra tất cả các mắt xích. Sau khi thuyết phục được các thế lực địa phương, sẽ được Ủy ban Cải cách và Phát triển và Bộ Thương mại phê duyệt. Chúng ta tạm thời không nói đến độ khó của quá trình này. Ngay cả khi đã vượt qua khâu này, vẫn cần sự đồng ý của các nhân vật lớn ở Tử Khí Các. Dư luận xã hội, quan điểm của các chuyên gia Học viện Khoa học xã hội và cả vấn đề an ninh quốc gia, những điều này cũng cần được giải quyết ổn thỏa. Sau khi nói một hơi, Mạnh tiểu thư mới đặt ra câu hỏi quan trọng nhất, quy mô thương mại của tập đoàn Cẩm Tú hiện nay đã xứng đáng với ba chữ siêu cường, việc mua lại XCMG có lợi ích gì cho tập đoàn Cẩm Tú? Chương 3003, tặng ngươi một món quà đắt tiền đừng nói với ta là mua lại một doanh nghiệp nhà nước thua lỗ liên tục này là để kiếm tiền. Ngươi lừa tổ điều tra thương mại thì được, nhưng ở đây ngươi phải nói thật với ta. Việc nắm giữ một doanh nghiệp máy móc hạng nặng rất có lợi cho việc tập đoàn Cẩm Tú mở rộng ra nước ngoài. Tô Bình Nam cũng không giấu giếm mục đích thực sự của mình, xây dựng ở châu Phi là bước đi mà tập đoàn Cẩm Tú cuối cùng phải thực hiện. Có XCMG trong tay, chúng ta sẽ đạt được kết quả gấp đôi. Xây dựng hay kinh doanh? Mạnh tiểu thư cười hỏi ngược lại, là ngươi cảm thấy ngột ngạt ở Trung Quốc, nên muốn đến châu Phi làm hoàng đế. Có người đang nhắm vào XCMG, bọn hắn đang dọn dẹp chướng ngại vật, còn ta định hái quả. Tô Bình Nam bình tĩnh nói, không tiếp lời Mạnh tiểu thư mà tiếp tục nói về tình hình thực tế. Hiện tại, ban lãnh đạo XCMG và văn phòng chủ tịch tỉnh địa phương đã có xu hướng bán. Bọn hắn cũng đang tạo dư luận và thuyết phục Ủy ban Cải cách và Phát triển và Bộ Thương mại. Việc chúng ta cần làm không quá khó khăn. Giọng điệu của nam nhân mang theo sự kiêu ngạo mà Mạnh Tĩnh Tuyết luôn yêu thích, việc chúng ta cần làm là gây rối vào thời điểm quan trọng nhất, rồi cướp lấy thành quả của bọn hắn là được. Làm như vậy sẽ đắc tội chết người, là kết thù oán. Mạnh tiểu thư hiểu những người dám động vào XCMG chắc chắn có năng lực rất lớn, nữ nhân này không muốn tập đoàn Cẩm Tú trở thành kẻ thù của những người đó. Làm như vậy thực sự đáng giá sao? Nữ nhân hỏi, hơn nữa những người này đã lên kế hoạch từ lâu, làm sao chúng ta có thể dễ dàng hái quả như vậy? Bọn hắn quá tham lam, người đoán xem giá mà bọn hắn đưa ra là bao nhiêu? Tô Bình Nam cười rất thản nhiên, chưa đến 300 triệu đô la. Theo tin tức mà ta nhận được, còn số chính xác hẳn là khoảng 24 tỷ nhân dân tệ. Vẻ mặt Mạnh tiểu thư cứng đờ, rồi trở nên lạnh lùng. Việc có nhà đầu tư nhắm vào XCMG không phải là chuyện hiếm, việc sử dụng đủ loại thủ đoạn cũng không có gì lạ. Xét cho cùng, trong xã hội thực tế, tình huống này rất phổ biến, việc mua lại doanh nghiệp hoàn toàn công khai và minh bạch chỉ tồn tại trong phim truyền hình và điện ảnh. Nhưng mức giá này lại tiết lộ một vấn đề khá gây sốc. Sự thất thoát tài sản nhà nước trắng trợn. Thật là to gan, cũng thật tham vọng. Mạnh tiểu thư nghiến răng nói, nếu mua được XCMG với giá này, lợi nhuận của bọn hắn sẽ tăng ít nhất gấp đôi trong vòng 5 năm. Cho nên mới nói chúng ta có cơ hội mà. Tô Bình Nam cười nói tiếp, thân phận của ngươi quá nhạy cảm, cho nên không thể tham gia vào việc mua lại. Nhưng ta hứa với ngươi, nếu ngươi giúp ta việc này, ta sẽ tặng ngươi một món quà đủ đắt tiền. Hiện nay có rất nhiều đảo ở Malaysia đang được rao bán, có cái nào ngươi thích không? Tô Bình Nam tặng quà thì chắc chắn sẽ rất hào phóng, bao gồm cả việc xây dựng và phát triển đảo, ta sẽ sắp xếp ổn thỏa cho ngươi. Điều duy nhất ngươi cần làm là yên lặng làm chủ hòn đảo của mình, rồi đến đó tắm nắng vào mùa hè là được. Ta không thích. Mạnh Tĩnh Tuyết không đồng ý món quà mà Tô Bình Nam đưa ra, sau khi suy nghĩ vài phút, nàng đã đưa ra điều kiện của mình. Đúng là thân phận của ta quá nhạy cảm, không thích hợp tham gia vào việc mua lại. Ngươi mua lại XCMJ không gì khác hơn là vì những dự án cơ sở hạ tầng và bến cảng ở nước ngoài trong tương lai. Nữ nhân này quá hiểu Tô Bình Nam, nàng thậm chí còn phân tích được cách sử dụng XCMJ của tập đoàn Cẩm Tú, lấy các dự án cơ sở hạ tầng làm cầu nối, rồi dùng tiền mở đường. Đây là ý tưởng của ngươi phải không? Ta muốn 10% cổ phần của những dự án này. Nói cách khác, ta muốn tham gia vào kế hoạch mở rộng ra nước ngoài của ngươi. Ta sẽ suy nghĩ. Tô Bình Nam không đồng ý ngay, trong cuộc gọi điện thoại, nam nhân đã khéo léo chuyển chủ đề, hàn huyên vài câu rồi cúp máy. Có vua thì phải có hoàng hậu. Sau khi cúp máy, Mạnh Tĩnh Tuyết im lặng một lúc lâu rồi đột nhiên cười, nữ nhân cười càng lúc càng vui vẻ. Cuối cùng, cả người có chút run rẩy. Cảnh tượng này cũng khiến Tiểu Miêu, thư ký vừa bước vào ngẩn người. Người đang vui vì điều gì vậy? Đã qua nửa tiếng rồi, mọi người trong phòng họp vẫn đang đợi ngươi. Tiểu Miêu nhìn thấy bà chủ thường ngày rất nghiêm túc của mình lại vui vẻ như vậy, mạnh dạn hỏi một câu. Khi một vương quốc mới được thành lập, chỉ có tham gia ngay từ đầu mới có tư cách trở thành hoàng hậu. Mạnh tiểu thư nói một câu mà Tiểu Miêu không hiểu. Rồi nữ nhân đứng dậy, ngay khi bước vào phòng họp, sắc mặt Mạnh tiểu thư trở lại nghiêm túc. Sau khi cúp điện thoại, Tô Bình Nam gõ nhẹ lên mặt bàn một cách thong thả. Ta không phải là tiếc 10% cổ phần cho Mạnh tiểu thư. Với ký ức từ một thế giới khác, ta rất rõ ràng tập đoàn cơ giới XCMJ tương lai sẽ phát triển thành một con quái vật khổng lồ như thế nào. Chương 3004. Chỉ xét về lợi ích, Mạnh tiểu thư còn có phần thiệt thòi. Hơn nữa, cơ giới XCMJ đóng vai trò then chốt trong việc mở rộng thị trường nước ngoài của tập đoàn Cẩm Tú. Lý do không đồng ý ngay lập tức là vì Tô Bình Nam từ đầu đến cuối đều không muốn ràng buộc sâu sắc với nhà họ Mạnh. Tài sản ta kiếm được sẽ không trở thành công cụ cho bất kỳ quyền lực nào khác. Ngay cả nhà họ Mạnh cũng không được. Chủ tịch Tô, không ngờ ngươi lại thích xem mấy vở kịch ngắn này. Hơn một tiếng sau, Ô Nguyễn Ân cần xoa bóp vai cho Tô Bình Nam vừa tập quyền xong, cờ vai ngày càng phát triển của nam nhân khiến nữ hài phải rất cố gắng. Chỉ trong vòng 20 phút, Ô Nguyễn luôn tập thể dục để giữ dáng và sức mạnh đã lấm tấm mồ hôi trên trán. Nhưng điều khiến nữ hài tò mò nhất là từ khi bắt đầu xoa bóp, Tô Bình Nam đã chăm chú nhìn vào chiếc tivi đang chiếu các vở kịch ngắn. Những vở kịch ngắn thời này rất táo bạo, cũng có rất nhiều tình tiết hài hước. Điều này khiến Ô Nguyễn dù đã xem nhiều lần nhưng vẫn bị những câu thoại chọc cười. Rất nhanh, Ô Nguyễn phát hiện ra một quy luật, đó là từ đầu đến cuối, các vở kịch ngắn được phát trên tivi đều là tác phẩm của một người. Công nhân phải nghĩ cho đất nước, ta không nghĩ việc thì ai nghĩ việc. Khi câu nói này được phát ra trên tivi, Ô Nguyễn đột nhiên ngừng cười. Ánh mắt cũng không còn ý cười nữa. Nói thì dễ lắm, ông chủ, ngươi đừng thích hắn nữa. Mấy ngày trước, Ô Nguyễn vừa về quê một chuyến, nữ hài tận mắt chứng kiến một số người thân của mình đưa vợ đi làm ở nhà tắm. Không chỉ một người, dưới gầm cầu vượt bên ngoài nhà tắm, những nam nhân đưa vợ đi làm gái mại dâm đều ngồi xổm tập thể ở đó. Mỗi người đều hút thuốc, không ai nói chuyện, bầu không khí yên tĩnh như ở nghĩa địa. Khuôn mặt ai cũng đờ đẫn. Đó là sự đờ đẫn của những người đã mất hết hy vọng. Cho đến tận đêm khuya, những nam nhân này mới đứng dậy từng người một, dập tắt điếu thuốc rồi nhét tàn thuốc vào túi, đẩy xe đạp đi đón người. Chỉ có lúc này, những nam nhân mới gượng cười trên mặt để đón vợ mình. Ai có thể ngờ, trước khi bị sa thải, những nam nhân này đều là những công nhân lành nghề. Nhưng việc bị sa thải và những biến cố gia đình đã đánh gục tất cả lòng tự trọng của bọn hắn. Thậm chí ở quê nữ hài, không có bất kỳ sự đồng cảm hay thương hại nào, ngược lại, những người này còn có một cái tên mới. Ninja rùa. Sao vậy? Tô Bình Nam không ngẩng đầu lên, nhưng nam nhân nghe ra cảm xúc trong giọng nói của nữ hài, rồi khi nhìn thấy Ích tiên sinh mặc trang phục công nhân xuất hiện trên sân khấu, hắn hiểu được cảm giác của Ô Nguyễn. Nhớ một câu. Giọng Tô Bình Nam vẫn bình tĩnh, quy luật kinh tế không có bất kỳ đạo đức nào. Vì kết quả, có thể hy sinh tất cả. Rất tàn nhẫn, nhưng đó là hiện thực. Nam nhân ngồi thẳng dậy, nữ hài bên cạnh lập tức ngoan ngoãn đưa điếu xì gà tới, bây giờ Ôn Nguyễn đã có thể cắt đầu xì gà trong vòng 5 giây, vị trí rất chính xác, không ảnh hưởng đến bất kỳ hương vị nào. Cách phục vụ Tô Bình Nam đã trở thành bản năng của Ôn Nguyễn. Đặc biệt là sau khi nàng về quê và chứng kiến tình trạng thực tế của nhiều người hiện nay, lòng biết ơn của nữ hài đối với tập đoàn Cẩm Tú ngày càng tăng. Nhưng ông chủ, người này thực sự rất hài hước, con gái vẫn là con gái, dù vừa rồi Ôn Nguyễn còn rất buồn, nhưng ngay lập tức lại bị hai câu nói đùa của Ích tiên sinh chọc cười khúc khích. Diễn xuất của người này thật sự rất tốt. Ta hiếm khi khâm phục người khác, nhưng diễn xuất của hắn thì ta phục. Tô Bình Nam từ đầu đến cuối không hề cười, hắn không nói cho Ôn Nguyễn biết lai lịch và nghề nghiệp thực sự của Ích tiên sinh. Thay vào đó, hắn nhẹ nhàng đưa ra đánh giá của mình. Hắn rất giỏi sao? Ôn Nguyễn có vẻ hơi ngạc nhiên, trong tiềm thức, ông chủ của nàng đã là người giỏi nhất trên thế giới này. Nữ hài không cho rằng một ngôi sao có thể khiến ông chủ của mình coi trọng như vậy. Giỏi hơn ngươi tưởng tượng rất nhiều lần. Tô Bình Nam tiện tay cầm điện thoại lên, Ích tiên sinh cần giữ lại, ta cần hắn dọn dẹp một số chướng ngại vật cho ta. Nhưng vẫn phải cảnh cáo, con lừa kéo cối xay luôn cần bị đá vào mông mới chạy nhanh hơn. Hiểu rồi, giọng nói đầu dây bên kia hơi khàn, cần người chết không? Không cần. Tô Bình Nam cau mày suy nghĩ một lúc, cái cây lớn sau lưng hắn hiện đang thăng tiến vùng vụt, ép quá mức cũng không tốt. Cúp điện thoại, Tô Bình Nam nhìn Ôn Nguyễn mỉm cười nói, ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện. Được ạ. Ôn Nguyễn gật đầu lia lịa. Tô Bình Nam ngày càng bận rộn, khiến thời gian xoa bóp cũng ít đi rất nhiều. Ôn Nguyễn rất trân trọng mỗi lần được ở bên cạnh Tô Bình Nam. Một câu chuyện có thể khiến nữ hài ở lại thêm một lúc. Vì vậy, niềm vui của nàng không giấu được. Đoàn ca múa quân khu Thiên Nam có một chàng trai tên là Triệu Tiểu, nhảy rất giỏi. Tô Bình Nam kể lại một câu chuyện nhỏ được ghi lại trong hồ sơ của Ích tiên sinh. Chương 3005. Trình độ nhảy hiện đại của chàng trai trẻ này có thể xếp vào top 10 cả nước, nhưng danh tiếng lại rất nhỏ. Nhưng là vàng có lẽ sẽ luôn tỏa sáng, có một lần hắn được chọn vào chương trình gala chào xuân. Ngươi đã xem những ngôi sao ca hát chưa? Những vũ công phụ họa không được chú ý phần lớn đều là những thiên tài vũ đạo như Triệu Tiểu. Nữ hài gật đầu. Ngành nào cũng có cấp bậc, lúc đó Triệu Tiểu vì luyện tập quá sức nên bị trẹo hông, kết quả không ai quan tâm, ngược lại chỉ có những lời trách mắng và mỉa mai vì làm chậm tiến độ tập luyện. Thậm chí mỗi lần hắn nhận cơm hộp đều là người cuối cùng, thức ăn bên trong vón cục lại, rất khó nuốt. Câu chuyện kể đến đây, Ôn Nguyễn vẫn còn mơ hồ. Vì nàng hoàn toàn không hiểu ý nghĩa đằng sau câu chuyện này, cũng không biết ông chủ muốn bày tỏ điều gì. Nhưng chính là một ngôi sao lớn như vậy, Tô Bình Nam chỉ vào Ích tiên sinh đang đội mũ trên TV, từ từ nói, sau khi hắn phát hiện ra tình cảnh khó khăn của Triệu Tiểu, không chỉ tự mình mang cơm cho Triệu Tiểu trong giai đoạn này, mà còn đặc biệt tìm một bài thuốc dân gian rất hữu ích để giúp Triệu Tiểu chữa khỏi chấn thương ở hông. Sao hắn tốt quá vậy? Ôn Nguyễn lập tức bị chạm đến sự mềm yếu trong trái tim. Nàng quyết định rút lại sự ghét bỏ đối với ngôi sao này vừa rồi. Không chỉ vậy. Tô Bình Nam nhìn chằm chằm vào Ích tiên sinh trên TV, từ khi quen biết, mỗi dịp lễ Tết, ngôi sao này đều cử người mang những loại thuốc rất khó kiếm đến cho Triệu Tiểu. Cứ như vậy cho đến bây giờ, chưa từng gián đoạn. Người này tốt quá, gần gũi với người khác, thông cảm cho người dưới, ta xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Ôn Nguyễn nhìn Ích tiên sinh trên TV bằng ánh mắt yêu thích. Thậm chí còn rất dễ thương chắp hai tay lại làm động tác xin lỗi vì chuyện vừa rồi. Người này quá tốt sao? Nghe vậy, Tô Bình Nam mỉm cười, không kể tiếp câu chuyện nữa. Vì kết thúc của câu chuyện này có lẽ không thích hợp để Ôn Nguyễn nghe. Vào năm ngoái, Triệu Tiểu vì trình độ nhảy của mình cuối cùng đã rời khỏi Thiên Nam, trở thành vũ công hàng đầu Trung Quốc. Hơn nữa, điệu nhảy của hắn rất được một nhân vật lớn yêu thích, cũng chính vì vậy, Ích tiên sinh đã thông qua Triệu Tiểu tiếp cận được nhân vật lớn đó. Thông qua nhân vật lớn này, Ích tiên sinh đã thu được gần 9 con số lợi nhuận và cũng thành công mở ra một tuyến đường buôn bán tài nguyên ở phía Bắc. Chẳng lẽ hắn không tốt sao? Ôn Nguyễn nghe ra sự không đồng tình trong giọng điệu bình tĩnh của Tô Bình Nam, rất nghiêm túc hỏi ông chủ của mình. Thật đáng sợ, Tô Bình Nam lẩm bẩm trả lời. Không trách được người này ở một thế giới khác, trong kết cục gần như chắc chắn phải chết của những người khác, hắn vẫn có thể toàn thân trở ra. Triệu Tiểu lúc đó chỉ là một vũ công yếu đuối nhất, không ai có thể biết cuối cùng hắn có thành công hay không, có kết giao được với những người xuất sắc nào hay không. Nhưng Ích tiên sinh vẫn đầu tư vào hắn. Nhìn cái nhỏ thấy cái lớn. Có thể thấy mối quan hệ của người này đáng sợ đến mức nào. Rất ít người có thể được Tô Bình Nam đánh giá là đáng sợ, Ích tiên sinh là một trong số đó. Người như thế nào mới được Tô Bình Nam cho là đáng sợ? Không phải là hung ác tàn bạo, cũng không phải là địa vị cao quyền trọng, càng không phải sở hữu khối tài sản giàu nứt đố đổ vách, chỉ có một điểm. Người này phải có năng lực thực thi rất đáng sợ. Một loại năng lực thực thi trái với nhân tính, một loại năng lực thực thi như ma quỷ, hàng chục năm như một ngày, không hề thay đổi, tràn đầy nhiệt huyết. Theo Tô Bình Nam, chỉ có loại người này mới đáng sợ nhất. Bất kể đối phương có nghèo rất mồng tơi hay phải ngủ bờ ngủ bụi, chỉ cần có điều kiện này, việc bay lên trời chỉ là vấn đề thời gian. Thực ra rất nhiều người đều có năng lực thực thi đáng sợ này. Chỉ là năng lực thực thi của bọn hắn đều dùng sai chỗ. Dùng vào việc đánh mạt chược hoặc chơi game, những thứ có thể mang lại sự giải trí nhẹ nhàng. Rất nhiều người, hàng chục năm như một ngày, bất kể mưa gió, ốm đau, thậm chí là sinh lão bệnh tử của người thân cũng không thể thay đổi niềm đam mê đánh mạt chược hoặc tinh thần chiến đấu trong game online của bọn hắn. Nhưng nếu bắt bọn hắn chạy bộ 5 km mỗi ngày, đúng là muốn mạng của bọn hắn. Còn như Ích tiên sinh, từ khi còn nhỏ bé cho đến khi nổi tiếng, năng lực thực thi trong việc giao tiếp ứng xử, tạo dựng các mối quan hệ vẫn không hề thay đổi, thật đáng sợ. Nhận thức và niềm tin của một người có thể quyết định phong cách làm việc của người đó. Ích tiên sinh luôn rất tán thành một lý thuyết gọi là 6 bước kết nối. Theo lý thuyết này, trên thế giới này, người muốn quen biết bất kỳ ai, nhiều nhất chỉ cần thông qua mạng lưới quan hệ của 6 người là có thể tiếp cận được đối phương. Đó chính là lý do thực sự tại sao hắn lại đối xử chân thành với mọi người như vậy. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.